Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864. Xe Vương, 7, trận này thương so với tầm quan trọng không thể giải thích. Đối với Bạch Duyệt hoài nghi, bí thư trên mặt như trước vẫn duy trì hoàn mỹ mỉm cười. Đúng vậy, thì ra là thế, Bạch Duyệt gật gật đầu. Trực tiếp xoay người đi ra thẩm thị đại môn. Phía sau bí thư y đưa bọn họ sau khi rời khỏi. Mới vào thang máy, đi trên lầu văn phòng, nhìn đến Diệp Thiều Hoa ngồi ở lão bản ghế, lại dùng máy tính, mà Thẩm Vân Trung đứng ở cửa sổ sát đất biên gọi điện thoại. Bí thư trên mặt có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có quên chính mình chức trách. Diệp Tiểu Thư, ngài là người nào câu lạc bộ? Có hay không ngự dụng xe hình? Diệp Thiều Hoa đến quá đột nhiên. Hắn cái gì tư liệu đều không có. Hôm nay sở hữu tuyển thủ tư liệu yếu báo đi lên. Coi như là này mấy năm qua Hoa Quốc lớn nhất một hồi trận đấu. Bí thư tuy rằng kỳ quái, nhưng là đối Thẩm Vân Trung ánh mắt vẫn là tin tưởng. Thiên tuyển con, Diệp Thiều Hoa đầu cũng không nâng. Thiên tuyển câu lạc bộ, bí thư lập mã nâng lên trong tay tư liệu bắt đầu phiên. Trong tay hắn đều là Hoa Quốc cao nhất tiêm đua xe câu lạc bộ tư liệu. Tê câu lạc bộ Bạch Duyệt rõ ràng ở bên trong. Ta như thế nào không có thiên tuyển câu lạc bộ tư liệu? Bí thư phiên rốt cuộc đều không có thấy. Quyết định một lần nữa phiên. Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu. Thiên tuyển con, còn dùng câu lạc bộ. Bí thư, ngoặc kép chấm chấm, liền này, Diệp Thiều Hoa ngoắc làm cho bí thư lại đây. Dùng máy tính tốt nhất tam duy mô hình cho hắn biểu thị nàng đua xe hình thái. Đua xe ấn này cải trang là có thể, nàng ngón tay đốt bàn phím. Đua xe xe bàn xe cánh đều ấn nàng nói hình thái tùy thời chuyển hoán. Thoạt nhìn hoa cả mắt, bí thư xem không hiểu, nhưng không hiểu cảm thấy phi thường lợi hại. Lộng xong rồi, Thẩm Vân Trung cùng Thủy gọi điện thoại, di động đối diện người nọ ngôn ngữ thập phần kích động. Hắn đem điện thoại lấy cách bên tai 10 giây, mới thả lại đến, thản nhiên nói một câu, không cần, sau liền cắt đứt điện thoại. Diệp Thiều Hoa dùng USB đem bên trong nội dung phim âm bản xuống dưới. Vài ngày có thể cải trang hoàn, nàng ban ngày còn có khóa, bằng không cấp nàng một cái căn cứ, hai ngày chính mình có thể hoàn toàn cải trang hảo. Tứ Thiên đi, Thẩm Vân người trung gian thủ nói một cái thời gian. Bất quá có điểm lo lắng nhìn Diệp Thiều Hoa, vậy ngươi chỉ có 2 ngày huấn luyện thời gian, có vấn đề sao, 2 ngày vậy là đủ rồi, cũng không phải hắc thị xe vương tranh phách tái, Diệp Thiều Hoa đánh cái vang chỉ. Bí thư nghe nàng nói chỉ có 2 ngày huấn luyện thời điểm. Chân đều nhuyễn, bất quá lại bị của nàng hắc thị xe vương tranh phách tái hấp dẫn. Chính là trên thế giới này đua xe ham giả chính mình ở hắc thị tổ chức trận đấu. Trận đấu tiền ký giấy sinh tử. Sao, không vì tiền, không vì lợi, không vì thế, tỷ lệ tử vong cao tới 70%. Đây là một cái không có tiền thưởng chỉ vì lấy đến tối cao vinh dự trận đấu. Diệp Thiều Hoa nói tới đây thời điểm, trên mặt thần sắc mới túc túc. Tham gia quá loại này trận đấu mới xứng kêu xe vương, Thẩm Vân Trung đều nhiều nhìn nàng một cái. Nói thật loại này này nọ hắn này ngụy hiện đại nhân thật đúng là không biết. Diệp Ngân cảm thán nàng thế nhưng sao biết được nói như vậy bí ẩn trận đấu. Bí thư cầm Diệp Thiều Hoa cấp USB đi ra ngoài. Diệp Thiều Hoa ở văn phòng đem 21 ban bánh cuốn tất cả đều phân tích một lần. Rõ ràng mỗi người bạc nhược điểm, chế định một loạt kế hoạch, lộng hoàn này hết thảy thời điểm, sắc trời lại đen, Thẩm Vân Trung xuống lầu lái xe đưa Diệp Thiều Hoa đi học giáo xem vãn tự học sau đó chờ ở ngoài. Cửa đãi nàng đi ra sau đem nàng đuổi về ra, Diệp Thiều Hoa không làm cho hắn đem xe khai đi vào, mà là đứng ở khoảng cách tiểu khu cách phố địa phương liền đi bộ đi vào. Này tiểu khu coi như là già trẻ khu, nguyên chủ chính là nơi này lớn lên, lui tới cơ hồ đều có thể hỗn cái mặt thục, trên đường gặp được hai cái người quen đều lại đây chào hỏi. Không một bước ngoại lệ đều nhìn nhiều Thẩm Vân Trung liếc mắt một cái. Thẩm Vân Trung tướng nàng đưa đến dưới lầu, mới đường cũ phản hồi. Diệp Thiều Hoa về nhà sau đêm tham gia đua xe chuyện tình cùng Diệp Mẫu. Diệp Phụ nói, hai người vẫn đều thực duy trì của nàng lý tưởng, cho nên không có phản đối. Còn nói tốt lắm đến lúc đó lôi kéo người đi cấp Diệp Thiều Hoa cố lên. Một tuần sau, Hoa Quốc gần mấy năm qua lớn nhất một hồi tái sự ở nội thành triển khai. Lần này tuyển dụng đua xe chuyên dụng tái nói, đều là bàn sơn quốc lộ, tổng cộng 10 km khoảng cách, bởi vì tái sự lớn, không chỉ có hiện trường fan nhiều, liền ngay cả trực tiếp võng lạc hượng đều có mấy trăm vạn nhân khí. Diệp Thiều Hoa hai cái ca ca cả kinh hoàn toàn mặc kệ nàng. À, Diệp Mẫu cùng Diệp Phụ rất chỉ mời cậu cùng mợ một nhà. Vừa lúc lại là cuối tuần lục buổi chiều, hai người đều có không, cũng không muốn bác Diệp Phụ cùng Diệp Mẫu mặt mũi. Hiện trường nhân rất nhiều, đại đa số đều là này có danh tiếng đoàn xe đội cổ động viên. Fan phi thường điên cuồng, dọc theo đường đi từng cái khán đài mọi người rất nhiều. Chính là nhìn Diệp Mẫu Diệp Phụ hai người cầm cờ màu, cố gắng hướng về phía trước vung làm đội cổ động viên bộ dáng, không khỏi nói một câu, tiểu cô, Thiều Hoa là ngươi nữ nhi, theo lý ta là không nên lướt qua ngươi đi bất kể nàng. Nhưng là ngươi cũng tổng không thể làm cho nàng lão là như thế này đi. Nàng có thể coi lão sư là hảo là đủ rồi. Này đua xe nhiều như vậy năm, ta cũng rõ ràng, nếu một cái không tốt, Bồi phu nhân lại chiết binh, của ngươi hai con trai lại cùng ngươi cách tâm, ngươi này về sau ngày khả làm sao bây giờ. Để lời nói với người xa lạ có điểm vãn, mọi người đừng đợi, hết chương.